Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2534, biết sai rồi thì xuống địa ngục sám hối đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh đột nhiên mở mắt ra. Trong lòng Đông Hoàng Trường Thiên lộp bộp một tiếng, đôi mắt không có chút cảm xúc nào, giống như là một tảng đá lạnh như băng, càng như là vực sâu sâu không lường được. Ngay sau đó, gào, một tiếng rồng gầm vang lên. Advertisement, Diệp Bắc Minh nâng tay, kiếm đoạn long chợt lóe qua. Cậu, kiếm nhanh quá, ánh mắt Đông Hoàng Trường Thiên co rút lại một chút, nâng tay sờ lên cổ theo bản năng. Rỗng tuếch, cái gì cũng không có, a. Đám người tu võ ở đây đều sợ tới mức kêu lên. Bọn họ thấy đầu của Bắc Lương kiếm đế Đông Hoàng Trường Thiên bay ra ngoài, mà lúc này, Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long trong tay, nhìn về phía đạo trưởng Xích Dương, nghe nói ông muốn đầu của tôi. Đạo trưởng Xích Dương sợ tới mức trái tim như muốn nổ tung. Không không không, Diệp, cậu Diệp hiểu nhầm rồi. Gào, một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa vang lên. Bốn cái bóng của huyết long, tổ long, long hồn, long mạch đồng thời xuất hiện. Đạo trưởng Xích Dương sợ tới mức ngây người. Kiếm đoạn long xẹt qua đầu của ông ta. Tất cả mọi thứ đều xảy ra quá nhanh, mới chỉ trong hai tích tắc. Đột nhiên, Nhân Vương Sở Thiên Hùng giật mình một cái, vừa ngẩng đầu liền thấy Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước mặt mình rồi. Nhân Vương, Diệp Bắc Minh cười lạnh, ông làm heo đi. Vừa dứt lời, anh đã liên tục chém ra bốn kiếm. Khí tức của huyết long, tổ long, long hồn, long mạch nghiền áp đến, đương nhiên là Sở Thiên Hùng không thể phản kháng được. Trong nháy mắt tay chân ông ta đã hóa thành mưa máu, nằm rạp trên đất giống như chó chết, như là tử cầu nằm trên mặt đất, lại thật sự biến thành heo. Cả người Sở Thiên Hùng run rẩy. Diệp Bắc Minh, cậu, Diệp Bắc Minh căn bản không cho ông ta cơ hội nói chuyện, lập tức giẫm nổ tung đầu của Sở Thiên Hùng. Rõ ràng, lưu loát, điện chủ Nhân Vương điện chết. Diệp Bắc Minh chuyển ánh mắt, đến lượt ông. Thạch Phá Thiên sợ tới mức da đầu run lên. Nhân Vương, Bắc Lương kiếm đế, đạo trưởng Xích Dương của đạo tông đều là chí tôn đỉnh phong, vậy mà lại bị kẻ này giết chết chỉ trong vài giây. Rốt cuộc cậu ta là loại quái vật gì vậy? Trong nháy mắt này, Thạch Phá Thiên vô cùng hối hận, quỳ xuống nhận sai. Cậu Diệp, đều là hiểu lầm, tôi biết sai rồi. Biết sai rồi thì xuống địa ngục sám hối đi. Ông là cấp bậc gì, lại dám cùng tên với tổ tiên nhà họ Diệp tôi? Một cái bóng nhanh chóng đánh úp lại. Cách chương